Nếu không phải lo lắng cho hai người các ngươi, lo lắng huyết hồn Sơn Trang sẽ vì chuyện của ta mà làm khó dễ các ngươi. Ta cần gì phải vượt ngàn dặm xa xôi đến Thiên Nam? Ta là tiểu cô nương không phân rõ nặng nhẹ sao? Quân Khương Lâm, ngươi vì ta mà cả sống chết cũng không thèm để ý, để bảo vệ sự trong sạch của ta. Chẳng lẽ quản thanh hàn này nhìn thấy các ngươi xâm nhập đầm rồng hang hổ mà không làm gì? Ta chẳng phải là nữ nhân vong ân bội nghĩa hay sao? Chẳng lẽ chỉ có nam nhân các ngươi hy sinh bản thân vì nghĩa? Nữ nhân chúng ta chỉ có thể sống tạm bợ sao? Lần này đến Thiên Nam nếu thuận lợi thì thôi. Nếu không, tấm thân quản thanh hàn này. Độc Cô Tiểu Nghệ lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nàng thấy chiêu này của quản thanh hàn rất có tác dụng. Vênh mặt con môi, Dương Dương tự đắc nói. Đúng, nếu ngươi không cho chúng ta đi, chúng ta liền chết ở chỗ này. Ngươi nói chúng ta có dám hay không? Hừ hừ, hi hi hi, quả thực chưa thấy ai muốn tự sát mà còn đắc ý như vậy cả. Quản đại tiểu thư nhà người ta nói rõ ràng như vậy. Đến tiểu nha đầu này, còn dám lừa gạt đến mức này. Thậm chí còn cười hi hi. Thật sự là không còn gì để nói. Quân Khương Lâm đầu to như cái đấu. Chuyện ngôn tình, Độc Cô Tiểu Nghệ có lẽ sợ cho thiên hạ không loạn. Nhưng hắn nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của quản thanh hàn rõ ràng có thể thấy. Quản thanh hàn nói được là làm được. Nếu mình nhất định không cho nàng đi, vậy thì trước ngựa của mình có ngay một cỗ thi thể. Cách Trương.